Tuy rằng những lôi điện này không có cách nào so sánh với cửu tiêu thần lôi, nhưng đủ để gây ra nguy hiểm đối với cường giả cửu giai. Người cuối cùng lưu lại cho ngươi. Sở Tương Hợp đã liền giết hai người. Hắn quay về Lý Vĩ cười ha ha. Sau đó trận đồ bỗng nhiên cuốn lên, để lại một mình Trịnh Càn Nguyên đang tránh né lôi điện. Ta, hiện tại Âu Dương rất muốn dùng một mũi tên thuấn sát Trịnh Càn Nguyên, nhưng hắn mới ngưng tụ ra tiễn quang đặt lên trên dây cung đã nhìn thấy ngũ lôi của Lý Vĩ đánh xuống. Tên Trịnh Càn Nguyên thậm chí còn đến không kịp kêu lên một tiếng kinh sợ đã trực tiếp bị vô số lôi xà cuốn vào trong. Nhìn cảnh tượng như vậy trong lòng Âu Dương cảm thấy ớn lạnh, đây thật sự chính là trời giáng ngũ lôi. Đến lúc này, tất cả năm tên linh sử đã chết. Nhưng điều Âu Dương muốn làm còn chưa kết thúc, hắn bước từng bước ra khỏi trận đồ của Lý Vĩ, mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Thành Tây Kỳ. Lúc này phía trên tường thành Hoàng Thành, thi thể của 4 tên linh sử đã bị treo bên trên. Âu Dương thành công hoàn thành lời hứa của hắn, tuy nhiên tất cả còn chưa kết thúc, bởi vì vẫn có một người hắn phải giết, Trịnh Đan Đằng. Âu Dương gầm lên một tiếng giận dữ, dưới tác dụng của yêu lực tất cả đô thành đều có thể nghe thấy tiếng kêu của hắn. Lúc này Trịnh Đan Đằng đang quỳ tại Hoàng Thành Tây Kỳ. Hắn không thể nào tiếp nhận được kết quả này, hắn chẳng thể ngờ được Âu Dương lại có thể cường thế như vậy. Ngay cả cục diện gần như tất sát cũng có thể bị hắn xoay chuyển. Trịnh Đan Đằng rất muốn chạy trốn, nhưng bây giờ Hoàng Thành đã hoàn toàn bị phong tỏa. Hắn đi không được, hắn biết với hành động của hắn lúc đó, Âu Dương chắc chắn sẽ giết chết hắn. Bởi vì Âu Dương từng nói, đầu của hắn sẽ treo ở bên. Góc truyện audio.com, trên tường thành của Hoàng Thành, cách chương.